Tiên tử xin tự trọng. Chương 1055, chim bay mỏi biết quay trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, uổng là vô tướng, không có can đảm cùng người đấu pháp, lại chút giận đối với núi rừng thổ địa. Đạo tu mấy vạn năm, vì các ngươi hổ thẹn. Xa xa tiên âm phiêu truyền, một nữ tử áo vàng đạp mây mà tới. Một bức họa từ phía chân trời thu vào bàn tay nhỏ nhắn, giống như cầu vồng khẽ thu. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn xem, luôn cảm thấy loại tiên linh khí xuất trần mờ mịt tay vuốt bức họa này. Quá ăn khớp tiên tử trong tưởng tượng thuở nhỏ rồi. Nhưng mà kỳ lạ chính là, tu đạo đến nay, đạo cô gặp không ít. Tiên tử thật giống như nghĩ tới nghĩ lui đều không có gặp mấy người. Mọi người thật sự đang tu tiên sao? Đang nghĩ như vậy, liền thấy sau lưng nữ tử có một tiểu nha đầu thò đầu ra. Mặc dù mắt to chớp chớp rất đáng yêu, lại đem tiên linh mờ mịt của nữ tử phá hủy không còn một mảnh. Nữ tử bất động thanh sắc mà thò tay tóm phía sau. Vèo, một tiếng đem tiểu nha đầu ném vào cung điện. Cung điện mở ra một lỗ hổng. Một bàn tay lớn máy móc đem tiểu nha đầu tiếp ứng vào. Tiểu nha đầu cái mông ngồi dưới đất. Vẫn là mộng đấy. Toàn bộ quá trình liên quân đối phương đều ngây ngốc nhìn xem. Ngay cả Tả Kình Thiên cùng Thiên Tùng Tử cũng không có nhúc nhích. Đều cảm thấy đi chặn đường một nha đầu ngốc tu hành vừa mới đẳng vân thật sự quá mất mặt rồi. Nữ tử không lộ dấu vết mà ho một tiếng. Lại khôi phục tiên linh mờ mịt, vén áo thi lễ, vân tụ bái kiến thiên cơ sư thúc. Thiên cơ tử nói, nghe nói vân tụ vân du hơn 10 năm, dường như rất có thu hoạch. Đương nhiên là có thu hoạch, không thấy một kích của thiên tùng tử đều bị nàng không mang theo khói lửa mà ngăn cản hay sao? Nếu không tính từ bất nghi, đây dường như là vô tướng đầu tiên cận cổ tân đạo thai nghén ra. Khai thiên tích địa đến nay, người đầu tiên dùng họa chứng đạo, có ý nghĩa vượt thời đại. Không chỉ có vậy, nàng dường như là họa đạo nhạc đạo song vô tướng. Ngay cả Tả Kình Thiên cùng Thiên Tùng Tử đều nhất thời không nắm chắc. Đang phán đoán trình độ của nàng, không có tùy tiện ra tay. Trên thực tế ra tay cũng vô dụng. Người ta cho dù đánh không lại ngươi, khoảng cách gần như vậy trốn về cung điện thành lũy có thể có bao nhiêu khó. Người nhất thời ngay cả họa đạo của người ta đều chưa chắc tham phá. Còn muốn miểu sát người ta hay sao? Cư vân tụ cũng không tự đắc. Thần sắc vẫn là bình thản mà hữu lễ. Giống như trong núi gặp cố nhân. Tùy ý tán gẫu. Hơn 10 năm qua, thấy biển trời chi viễn. Xem kiến mộc chi thịnh. Nhìn nam cực chi quang, gặp bắc minh chi giả, vượt đại hoang chi mênh mông, nghe Phật âm chi đãng đãng, xuân thu khép mở, nhân thế bi hoan, tham tưởng từng thứ, mới biết ngàn năm khô tỏa trong núi, không phải xuất vân, là bị giam hãm, trước kia sai rồi, thiên cơ tử chắp tay, hôm nay vân tụ đã biết đạo, chưa biết hết, cư vân tụ mỉm cười. Chẳng qua là mệt mỏi, luôn phải về nhà đấy. Vân tụ xuất trần ý như thế, cũng có cố thổ chi chấp ư, chẳng lẽ không phải nơi ta an lòng chính là cố hương. Ánh mắt của cư vân tụ rơi vào trên quá khách phong. Ánh mắt có chút mông lung cùng thẫn thờ. Hồi lâu mới nói, tâm ta thấy nơi này mới an. Đây chính là cố hương. Thiên cơ tử im lặng. Cư vân tụ lúc này mới chuyển hướng Tả Kình Thiên. Vân tụ xưa nay nghe nói Tả tông chủ một đời hào hùng. Rất có khí độ, vì sao cũng sẽ nghĩ ra loại chuyện hủy gốc rễ một nơi này. Không phải hành vi các hạ nên có. Tả Kình Thiên đột nhiên cười. Bổn tọa bây giờ không phải là tông chủ gì đó. Cần gì giảng khí độ? Cư vân tụ có chút kỳ quái hỏi. Tả tông chủ hùng trấn Tây Thủy mấy vạn năm, vì sao cam nguyện chạy tới làm thuộc hạ của người khác? Tả Kình Thiên nở nụ cười. Đạo đồ ở đó, không phải ngươi có thể biết. Bổn tọa không muốn cùng ngươi làm vô vị chi tranh. Ngươi không muốn hủy gốc rễ nơi đây. Có thể, ngươi để cho Từ Bất Nghi ra khỏi xác rùa đen kia. Chúng ta ở bên ngoài quyết thắng thua. Thị phi ân oán giải quyết dứt khoát một chút là được. Miễn cho dài dòng, Cư Vân Tụ bật cười. Nhất thời tựa như trong mây mù có mây màu tách ra. Đẹp đến mức khiến cho đám người Trịnh Vân Giật đều thất thần. Năm đó cảm thấy nàng xinh đẹp. Không ngờ nhiều năm như vậy không gặp. Càng xinh đẹp rồi. Trịnh Vân Giật cảm giác mình là một sa điếu. Năm đó còn có một hôn ước không đáng tin cậy đấy. Đối phương không để ý coi như xong. Vì sao mình cũng hoàn toàn không để ý. Đầy đầu chỉ muốn lấy hỏa. Ngay cả chính nhi bát kinh truy cầu cũng không có nghĩ tới. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy? Rốt cuộc là tên tối dạ nào giáo dục chính mình nữ nhân đều là khô lâu? Phải khám phá, Thiên Cơ Tử cảm nhận được mạo phạm. Tả Kình Thiên thản nhiên nói. Các hạ cớ gì bật cười? Cư Vân Tụ cười nói. Ta chỉ là đang nghĩ. Các ngươi rõ ràng sợ Tiên Cung Tân Đạo như vậy. Ngay cả dũng khí thử thăm dò đánh cung điện đều không có. Cái này cũng không giống Vu Thần Tông liều lĩnh bá đạo. Vẫn là nói, thật ra các ngươi xuất công không xuất lực, lưỡng lự, chỉ là muốn lừa gạt tài nguyên Thiên Cung mà thôi. Tả Kình Thiên trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ hỏng rồi, châm ngòi nhìn như vụng về này. Thật ra rất dễ dàng có hiệu quả đấy. Bởi vì đây vốn là đánh trúng chỗ hiểm. Vì sao Tả Kình Thiên căn bản liền không nghĩ qua điên cuồng tấn công? Một mực ý đồ đánh một ít sát biên cầu dùng ít sức. Vì sao Thiên Tùng Tử rất ít nói chuyện? Liền xem Tả Kình Thiên thao tác như thế nào? Khiến cho thật sự giống như Tả Kình Thiên mới là thủ lĩnh. Đây vốn là đương nhiên. Thiên Cung người ta lại không phải kẻ ngốc. Vốn là cần xem biểu hiện của ngươi để thành lập tín nhiệm. Kết quả ngươi lề mà lề mề căn bản không muốn xuất lực lượng lớn nhất. Vậy còn gọi đầu danh trạng sao? Tả Kình Thiên nhìn trộm Thiên Tùng Tử. Thiên Tùng Tử thần sắc bình tĩnh. Tin tưởng Tả Tông Chủ. Lời tuy nói như thế. Thật ra ý tứ ẩn hàm đã rất rõ ràng rồi. Ngươi lại lề mề như vậy. Liền không nhất định tin được ngươi rồi. Tả Kình Thiên có chút đau răng. Không nghĩ tới nữ tử nhìn như mờ mịt xuất trần này còn rất âm đấy. Không hổ là người bên gối Tần Dịch. Vẫn là có chút tính chung sao. Ánh mắt của hắn lại lần nữa quang hướng cung điện Bạch Ngọc kia. Thầm nghĩ lần này bị ép buộc. Xem ra là liều chết cũng phải xông vào một lần rồi. Chỉ sợ cho dù có thể đánh chạy Cư Vân Tụ hủy núi. Cũng chưa chắc còn có bao nhiêu giá trị. Bởi vì Thiên Tùng Tử nội tâm đã không muốn nhận cái này. Phải thấy máu. Thế nhưng cái này rất phiền toái. Cung điện này phải đánh như thế nào? Đối với loại tu sĩ viễn cổ còn sót lại như Thiên Tùng Tử. Cùng với loại tu sĩ đã sống 6-7 vạn năm. Hơn nữa đầy đầu truy tìm chính là viễn cổ vu thần chi pháp như Tả Kình Thiên mà nói. Xem rất nhiều thứ của vạn đạo tiên cung bọn hắn đều vô cùng khó chịu. Bởi vì cùng nhận thức trước đây có khác biệt rất lớn. Phương diện chấp mê hoặc siêu thoát gì đó tạm không nói. Cụ thể tại ứng dụng, người muốn nói âm dương chơi ngũ hành, chơi nguyền rủa chơi vu cổ. Bọn hắn có thể cười ha hà cùng ngươi nói một năm không trùng lặp đấy. Nhưng ngươi nói với bọn hắn vẽ tranh đánh cờ cũng có thể là kỹ năng vô cùng cường đại. Vậy bọn hắn có khả năng đem đầu lắc giống như trống lúc lắc. Cả buổi cũng nghẹn không ra cái rắm. Không có nói với ngươi một câu. Ý nghĩ hão huyền cũng không tệ rồi. Bởi vì cơ chế vận tác thuật pháp thậm chí bản thân pháp tác. Cũng không phải một loại đấy. Cho dù phát hiện những vật này cũng có thể sinh ra năng lực. Tối đa cũng chỉ coi thành hứng thú vui đùa một chút mà thôi. Rất khó chính thức công nhận thành một loại đại đạo đối đãi. Dù sao thời điểm khai thiên tích địa không có khả năng có vật như vậy. Đây đều là đồ chơi sau khi văn minh nhân loại phát triển rất lâu mới dần dần thành thục. Đối với các tu sĩ truy cầu nguyên sơ, tiên thiên, mà nói, đó sao có thể là đại đạo? Đừng nói bọn hắn, ngay cả tông môn bình thường đều rất khó tiếp nhận. Cho nên mới sẽ có chuyện các tông càn nguyên chèn ép vạn đạo tiên cung lúc trước. Hơn nữa ngăn cách đến nay cũng không tiêu trừ. Bởi vì thời cuộc biến hóa thật sự quá nhanh. Mới không có ngưng tụ một vòng làm khó dễ mới đối với vạn đạo tiên cung. Nếu là thời đại hòa bình yên ổn 100-200 năm không có chuyện làm. Nói không chừng mới một đợt chỉ trích lại muốn sinh ra rồi. Đối thủ hoàn toàn chưa quen thuộc. Kiến trúc thành lũy chưa quen thuộc. Hơn nữa trong cung điện đến cùng còn ẩn giấu thứ gì. Căn bản không ai biết rõ. Đây là triệt triệt để không biết đối phương. Tả kình thiên tung hoành thiên hạ mấy vạn năm. Kinh nghiệm phong phú cỡ nào. Làm sao có thể tùy tiện đi đánh loại trận chiến không nắm chắc này. Ngay tại thời điểm tả kình thiên ý định bỏ gánh. Thiên cơ tử bỗng nhiên nói chuyện. Ta khám phá rồi. Tả kình thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Thiên cơ tử vẻ mặt đắc ý, vuốt râu nói. Vốn trong cung điện này bị công tượng tông cải tạo vô số cơ quan. Dẫn động địa mạch chi hỏa cùng năng lực chất liệu của bản thân cung điện. Đủ để khiến cho người ta lâm vào công kích cấp vô tướng. Trừ nhị vị ra, ai đi vào cũng chết. Dù là nhị vị các ngươi, tại loại hoàn cảnh này bị người tập kích, cũng là vô cùng nguy hiểm đấy. Thiên Tùng Tử nói, ngươi có biện pháp phá giải. Thiên Cơ Tử nở nụ cười. Chấm, năng lượng không phải lăng không đạt được. Nhược điểm lớn nhất của công tượng tông chính là bản thân tu hành không đủ. Toàn bộ nhờ ngoại vật, chỉ cần chúng ta bố trí xuống đại trận. Hạn chế địa mạch nơi đây lưu truyền. Cung điện này lập tức liền phế hơn phân nửa. Có thể phát huy tối đa chính là một chút tác dụng mê cung mà thôi. Trong cung điện truyền đến thanh âm của Từ Bất Nghi. Thao, Cư Vân Tụ cũng trừng mắt nhìn Thiên Cơ Tử. Nàng mặc dù vừa trở về, cũng không biết cung điện này cụ thể là như thế nào. Nhưng nàng biết rõ lời này của Thiên Cơ Tử đánh trúng khuyết điểm lớn nhất của công tượng tông. 8-9 phần 10 là chính xác. Không hợp về không hợp. Tách ra về tách ra. Mọi người vẫn có nguồn gốc cực sâu. Mới vừa rồi còn hành lễ tiền hậu bối đấy. Người thật sự liền làm phản đồ rõ đầu rõ đuôi. Đem sơ hở của vạn đạo tiên cung bán đi. Cách chương.